Cuộc sống trà xanh của Thái tử Điện Hạ. Chương 139. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày. Việt Writer, thập nhị hoàng tử Tiêu Trường Canh. Bốn người ngã thành một đống. Thẩm Hy Hòa được Hồng Ngọc ôm nên không bị thương gì. Hồng Ngọc và Bích Ngọc bị xây sát cánh tay và bàn ta ba y. Ta, cậu bé ngã xuống từ nóc nhà được Bích Ngọc giảm sóc cho nên cũng không bị thương. Cậu là người đầu tiên đứng dậy một, vẻ mặt luống cuống. Thẩm Hy Hòa được Hồng Ngọc và Bích Ngọc đỡ dậy. Nàng hỏi hai người họ trước tiên. Hai em ổn chứ? Cả hai đều có tập võ. Những chấn thương gặp phải khi tập võ còn nghiêm trọng hơn thế này nhiều. Đây chẳng qua là vết thương vật. Thàn Ba Giờ Thử cùng lắc đầu. Thấy vậy, Thẩm Hy Hòa mới nhìn sang đứa trẻ đang đứng cạnh. Cậu bé khá gầy guộc, thoạt trong khoảng trên dưới 18 tuổi. Y phục hơi cũ nhưng cũng là tơ lụa thượng đẳng. Ánh mắt áy náy và bối rối. Thầy Thẩm Hy Hòa nhìn mình. Cậu bé khom người tạ lỗi. Lỡ mạo phạm quận chúa. Trường Canh có lỗi. Thẩm Hy Hòa hơi ngạc nhiên. Không ngờ cậu bé gầy gò trước mặt lại là thập nhị hoàng tử Tiêu Trường Canh. Hữu Ninh để có 14 hoàng tử. Trong đó có 10 người còn sống đến giờ. Lần lượt là con trai thứ hai Chiêu Vương, Tiêu Trường Mần. Thứ ba Đại Vương Tiêu Trường Thiền. Thứ tư Định Vương Tiêu Trường Thái. Thứ năm Tín Vương Tiêu Trường Khanh. Thứ sáu Tiêu Trường Du. Thứ bảy Thái tử Tiêu Hoa Ung. Thứ tám Cảnh Vương Tiểu Trường Ngạn. Thứ chín Liệt Vương Tiêu Trường Doanh. Thứ 12 Tiêu Trường Canh cùng với con thứ 14 Tiêu Trường Hồng mới 2 tuổi. Thập nhị hoàng tử Tiêu Trường Canh hơn là chạc tuổi nàng. Ấy thế mà còn không cao bằng nàng dù là con trai. Xác, mặt lại vàng vọt. Hắn ngã từ nóc nhà xuống đất cả buổi cũng chẳng thấy cung nữ hay nội thị nào chạy tới. Nàng biết mẫu thân Tiêu Trường Canh mất sớm. Nhưng hắn được Lương Triều Dung nhận nuôi. Sao lại thảm thế? Này, sao điện hạ lại ở trên nóc nhà? Thẩm Hy Hòa không trách hắn. Chỉ ngước mắt nhìn chỗ ban nãy hắn trượt ngã. Thấy trên nóc nhà có một quả cầu gắn lông vũ đủ màu long lanh dưới nắng. Ta, Tiêu Trường Canh chưa kịp giải thích. Bên kia tường đã có tiếng thúc giục. Tiêu Trường Canh, ngươi ngã choáng, váng đầu óc rồi à? Có gan thì trèo lên lần nữa lấy cầu cho bản công chúa. Giọng nói này khá quen tai, là Ngũ công chúa Dương Lang. Bệ hạ có 4 vị công chúa tuổi tác gần nhau. Tam công chúa An Lăng 16 tuổi, Tử công chúa Trường Lăng 15, Ngũ công chúa Dương Lăng và Lục công chúa Bình Lăng cùng 14. Bị dục dã, Tiêu Trường Canh vội nói với Thẩm Hy Hòa, nếu quận chúa muốn trách phạt, Trường Canh nguyện chịu phạt. Ngụ ý mong Thẩm Hy Hòa mau chóng đưa ra quyết định. Đừng mất nhiều thời gian. Hắn còn phải đi nhặt cầu cho Ngũ công chúa Dương Lăng. Thẩm Hy Hòa còn chưa mở lời. Dương Lăng công chúa hơi lo. Nàng ta biết Tiêu Trường Canh mà đứng dậy được, tất không dám không đáp. Tử tỷ, liệu Trường Canh có bị thương không nhỉ? Dương Lăng công chúa khá lớn tiếng. Dù ở tòa nhà bên cạnh nhưng Thẩm Hy Hòa vẫn nghe rõ mồn một. Ngã từ chỗ thấp như thể mà cũng bị thương được à? Lang quân Tiêu gia chúng ta nào có ai mất mặt đến thế? Tử, công chúa Trường Lăng hừ khẽ. Bọn họ đã lại gần đây. Tiếng nói chuyện càng thêm rõ. Muội sợ cái gì? Dù nó có ngã bị thương đi nữa thì phụ hoàng cũng chỉ thấy nó thật vô dụng mà thôi. Sau này quận chúa có trách móc gì thì cứ tìm Trường Canh là được. Tiêu Trường Canh xin lỗi. Sau đó quay đi. Hắn không muốn Tử công chúa và Ngũ công chúa gặp mặt Thẩm Hy Hòa. Sợ Thẩm Hy Hòa bị giận cá chém thớt ư, hắn đi tập tễnh. Dù đã cố rảo bước nhưng vẫn va phải một người ngay cổng Nguyệt Môn. Chính là Tứ công chúa. Trường Lăng công chúa được các hộ vệ đỡ dậy. Còn Tiêu Trường Canh lại chẳng được ai ngó ngàng. Thẩm Hy Hòa thản nhiên đứng nhìn trong chốc lát rồi dẫn Bích Ngọc và Hồng Ngọc lách qua bên cạnh mà đi. Lúc đi, ngang qua cổng Nguyệt Môn, Trường Lăng công chúa vừa được hộ vệ đỡ dậy. Nhác thấy nàng bèn hung dữ quát. Lớn, người đứng lại đó. nàng ta đã bị bắt gặp đúng lúc chật vật thì chớ. Thẩm Hy Hòa lại còn không thèm làm lễ với nàng ta. Thẩm Hy Hòa đứng lại, ngoái đầu nhìn Trường Lăng công chúa đang hậm hực. Công chúa muốn được yên thân, thì đừng chọc giận ta. Trong cung, Trường Lăng công chúa được bệ hạ yêu chiều hết mực. Tính tình kiêu căng ngang ngược đã quen. Các hoàng tử cũng phải nhún nhường với nàng ta. Xưa nay chưa có ai dám xem thường, đe dọa nàng ta như thế. Ngươi là cái thá gì mà dám cảnh cáo ta? Chấm, Trường Lăng công chúa điên tiết, sấn tới định tát Thẩm Hy Hòa một cái. Tiếc là nàng ta còn chưa kịp chạm vào Thẩm Hy Hòa đã bị thứ gì đó bắn trúng đầu gối. Nàng ta ngã khụ về phía Thẩm Hy Hòa, Thẩm Hy Hòa lùi lại. Trường Lăng công chúa sẩn tới quá nhanh nên các cung nữ và nội thị không kịp theo sau, không có ai giữ nàng ta lại. Thể là nàng ta ngã sấp mặt xuống đất. Thẩm Hy Hòa khẽ nhíu mày. Các cung nữ và nội thị hoảng hồn, vội dìu nàng ta đứng dậy. Lúc này mới biết nàng ta không những bị thương ở trán mà còn chảy cả máu mũi. Mời y sư, mau mời y sư. Cả đám loạn cào cào. Có người công Trường Lăng công chúa chạy đi. Ngũ công chúa, Dương Lăng cũng khôn, vừa thấy Thẩm Hy Hòa liên quyết định đi theo. Thẩm Hy Hòa nhìn bóng hình gầy gò của Tiêu Trường Canh với vẻ sâu xa. Nàng tinh mắt thấy được vừa rồi có thứ gì đó bắn trúng đầu gối Trường Lăng công chúa nên nàng ta mới ngã nhào xuống đất. Đây chỉ có Hồng Ngọc và Bích Ngọc biết võ, nhưng hai người họ không có khả năng đó. Những người còn lại là người hầu đi theo hai vị công chúa. Quận chúa yên tâm, Trường Canh sẽ nhận tội với bệ hạ. Tiêu Trường Canh chẳng hề giấu giếm, chỉ chắp tay làm lễ với Thẩm Hy Hòa rồi đuổi theo đám người kia. Quận chúa, chúng ta xuất cung hay sao ạ? Bích Ngọc hỏi gió. Chưa giải quyết xong vụ này, sao lại xuất cung? Thẩm Hy Hòa cũng đi theo bọn họ. Không phải nàng không tin Tiêu Trường Canh, nhưng nàng không tin Trường Lăng công chúa. Trường Lăng công chúa bị xấu mặt trước mặt nàng. Hắn đang hận nàng cực kỳ. Nếu nàng xuất cung, nói không chừng Trường Lăng công chúa sẽ cho rằng việc này là do Thẩm Hy Hòa gây ra. Thậm chí dù biết không phải cũng sẽ vụ và cho nàng. Đối với Trường Lăng công chúa mà nói, muốn trị tội Tiêu Trường Canh lúc nào cũng được. Nàng ta chỉ muốn bắt Thẩm Hy Hòa bị trừng trị ngay bây giờ. Trong tiệc mừng thọ Thái Hậu, nàng ta nhờ Bình Lăng công chúa hỏi nàng rằng Thẩm Vân An đã có hôn ước gì chưa, ngỏ ý muốn gả cho Thẩm Vân An. Khi Thẩm Hy Hòa bảo nàng ta đi hỏi bệ hạ là đã đắc tội nàng ta rồi. Nàng còn chưa tính số vụ Khang Vương với Trường Lăng công chúa đầu đẩy. Hôm ấy, vì sao Trường Lăng công chúa 5 lần 7 lượt hỏi thăm nàng, bảo rằng muốn gả cho Thẩm Vân An. Về sau, có lẽ Khang Vương biết chuyện nên mới cho người đóng giả cung nữ của Trường Lăng công chúa để dụ nàng ra ngoài. Không phải Thẩm Hy Hòa không để bụng, nhưng nàng ưu tiên chuyện quan trọng trước. Trường Lăng công chúa lại sống trong cung nên nàng mới tạm thời gác lại. Nàng còn chưa tính số, Trường Lăng công chúa đã nôn nóng xông tới trước mặt nàng. Sao Trường Lăng lại bị ngã dập mũi? Hữu Ninh đế chạy đến, nghe thái y nói xong thì sa sầm mặt. Dương Lăng công chúa rụt cổ. Phụ hoàng, con và tứ tỷ chơi đá cầu, quả cầu bay lên nóc nhà, bèn nhờ thập nhị đệ đi lấy. Thập nhị đệ trượt ngã từ trên nóc xuống, đúng lúc Chiêu Ninh đi ngang qua. Tứ tỷ chạy sang đó thì bị vấp ngã. Chiêu Ninh lại làm lơ chúng con, cứ thể bỏ đi. Tứ tỷ cho rằng Chiêu Ninh không xem chúng con ra gì nên mới tranh cãi mấy câu, sau đó ngã nhào trước mặt Chiêu Ninh. Cách chương.